Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1662, chương 1661, ngăn cơn sóng dữ. 1. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình nhưng mà. Cho dù Trịnh Nhân cầm mạch máu CTA làm đến cực hạn trình độ. Vậy không có thể tìm được ngực 12L1 truy thể đến gần gánh bên có cái gì dị thường mạch máu tăng. Sinh ra, cho nên chứng cớ đều chỉ hướng là lão hạ làm việc sai lầm. Đưa tới ra máu, chèn ép thần kinh, tạo thành người bệnh liệt nửa người. Nhưng Trịnh Nhân không có buông tha, liền dị thường tăng sinh mạch máu cũng không có. Lão hạ loại này thành tay bác sĩ gây mê có thể phạm sai lầm cấp thấp. Huống chi ngực 12L1 vào kim, ra máu vị trí nhưng ở ngực 89 truy thể. Kém vậy quá xa, nhất định là có vấn đề. Trịnh Nhân híp mắt lại tới, đầu óc Regan theo các loại bất đồng phim, điên cuồng tìm kiếm tương tự Văn Hiến đưa tin. Thời gian qua thật nhanh, 10 phút sau đó, Tô Vân mang lão hạ trở về, gặp Trịnh Nhân giống như là lão hòa thượng nhập định vậy. Ngồi ở trước màn ảnh, Tô Vân không nói, mà là cầm lão hạ đưa về thuốc mê khoa, lại chạy trở về. Hắn lúc này rất yên lặng, không có lải nhải cái gì. Hắn yên lặng ngồi ở Trịnh Nhân bên người, cùng chung nhìn phim, lão hạ vậy coi là người mình. Gặp phải loại chuyện này mà, không người có thể cam tâm. Sắp đến thời gian đi làm, Lương tiến sĩ đổi hoàn quần áo. Đi vào, ô, ông chủ Trịnh, ngài làm sao ở? Lương tiến sĩ kinh ngạc vui mừng hỏi. Trịnh Nhân như cũ như lão hòa thượng vậy một hơi một tí. Phảng phất là một hòn đá. Tô Vân quay đầu xem Lương tiến sĩ, lắc đầu một cái. Vân ca nhi, thế nào? Lương tiến sĩ lại gần nhỏ giọng hỏi. Một bên hỏi, hắn một bên nhìn về phía phim. Phim rất đơn giản. Lương tiến sĩ liếc mắt nhìn, vậy giật mình, hẳn không phải là ngoại thương, chẳng lẽ là tai nạn y tế. Lương tiến sĩ rất thông minh, rất nhanh đoán được chân tướng sự thật, một hơi ngăn ở cổ họng, hắn cảm thấy rất bực bội, lần này xui xẻo không biết là ai. Thế nhưng chủng vật thương kỳ loại, bầu bí thương nhau đau thương nhưng di tán trong lòng. Phòng CT đi làm bác sĩ càng ngày càng nhiều, nhưng Trịnh Nhân bịt tai không nghe, nhìn phim một hơi một tí, trừ khoa trưởng đi vào, chuẩn bị bàn giao, gặp Trịnh Nhân ở đây, cười hỏi, ông chủ Trịnh, hôm nay được dỗi rãnh, trừ khoa trưởng, mau trưởng phòng giải phẫu xảy ra chuyện, lão bản ở xem tấm phim tìm vấn đề, Tô Vân liền vội vàng đứng lên. Tiến tới trừ khoa trưởng bên tai hơi giải thích, hắn không đề ra lão hạ, cho dù là cho tới bây giờ, Tô Vân cũng có một chút hy vọng, gắt gao nắm lão hạ tay, cái gì cũng không chịu buông, chỉ cần lão bản còn không có đứng lên không được, vậy thì đồng nghĩa với có cứu. Hơn nửa năm trong thời gian, vô số sự việc cho Tô Vân lưu lại một cái như vậy, ảo giác. Ếch. Trừ khoa trưởng giật mình, mau trưởng phòng, hắn không kịp nghĩ đến ông chủ Trịnh và mau trưởng phòng giữa mâu thuẫn bát quái, mà là nhìn về phía phim, thuốc mê chuyện, 1-25 giây sau, trừ khoa trưởng liền xem rõ ràng, tờ này phim căn bản liếc qua thấy ngay, ra máu là ván đã đóng thuyền, mà cái vị trí này ra máu. Rõ ràng cho thấy cứng rắn màng bên ngoài thuốc mê sai lầm tạo thành. Gặp Tô Vân động tác rất nhẹ gật đầu. Trừ khoa trưởng biết sự việc chuyện lớn. Ông chủ Trịnh đang nhìn cái gì? Trừ khoa trưởng hỏi. Tô Vân thở dài. Không có những ngày qua nhảy thoát. Mà là khẽ lắc đầu một cái. Tỏ ý hắn cũng không biết. Trừ khoa trưởng vừa định nói. Điện thoại di động reo. Này, được. Ta cái này liền đi qua. Đơn giản đối thoại. Hắn cầm điện thoại cắt đứt. Toàn viện cùng xem bệnh. Phỏng đoán ông chủ Trịnh một lát vậy phải đi. Trừ khoa trưởng nói. Tô Vân gật đầu một cái. Thành tựu bảo kiện tổ thành viên, gặp phải loại này đại sự thì không thể không đi tham gia toàn viện cùng xem bệnh. Trừ khoa trưởng có chút đáng thương nhìn Trịnh Nhân, nói: "Tô bác sĩ, là cột xương sống bên trong mạch máu tan vỡ ra máu. Chẩn đoán là xác định, tuyệt đối không thể nào có sai." Một điểm này Tô Vân vậy đồng ý. Và ông chủ Trịnh Tiếng, đừng quá hao tổn tinh thần. Trừ khoa trưởng Hoàn vậy thở dài xoay người rời đi. Xảy ra chuyện lớn như vậy tình sớm bàn giao là không tồn tại. Rất nhanh, Trịnh Nhân điện thoại di động reo. Bọn họ mau viết một bài tình ca. Trịnh Nhân giống như là không nghe được, ánh mắt híp lại thành một kẽ hở, nhìn chằm chằm màn ảnh. Thật giống như phía trên kia có hoa như nhau. Tô Vân không biết làm sao, đem điện thoại di động nhận. Ông chủ Trịnh, toàn viện cùng xem bệnh. Khổng chủ nhiệm thanh âm truyền tới. Chủ nhiệm, là ta. À, ngươi cũng ở đây. Vừa vặn không cần cho ngươi gọi điện thoại. Khổng chủ nhiệm nói, là Mao trưởng phòng tê liệt. Lão bản ở xem tấm phim. Chúng ta lập tức chạy tới. Tô Vân nói, nguyên lai các ngươi đều biết. Khổng chủ nhiệm còn không minh chân tương, hắn vẫn còn ở bát quái trước, còn không có cùng hỏi tình huống cặn kẽ. Điện thoại di động lại bị Tô Vân trực tiếp cắt đứt. Khổng chủ nhiệm không tức giận, mà là ý thức được ra đại sự. Tô Vân thằng nhóc này mặc dù nguyện ý oán hận người, nhưng đối với lão đồng chí vẫn là rất tôn trọng. Lần này xong chuyện mà trực tiếp cúp điện thoại. Lão bản, toàn viện cùng xem bệnh. Tô Vân nhỏ giọng nói. Trịnh Nhân không nói. Lão bản, ngu. Tô Vân đụng một cái hắn. Đừng nói. Trịnh Nhân mắng. Sau đó, cánh tay nâng lên. Muốn cầm Tô Vân tay run rẩy hết. Người đặc biệt tuổi mãn kinh à. Nóng nảy như thế không tốt. Tô Vân cả giận nói. Lão hạ xảy ra chuyện, ai cũng không muốn, mặc dù Mao trưởng phòng và chữa bệnh tổ không hợp nhau. Nhưng vậy không người hy vọng nàng tê liệt. Tô Vân đặc biệt khinh bỉ Trịnh Nhân hàng này gặp phải chuyện liền chui vào chỗ có vấn đề mà tính. Tình, mắng liền một câu, Trịnh Nhân dương lên cánh tay định chủ. Đây là, ta biết, Trịnh Nhân đột nhiên hét lớn một tiếng. Thanh âm giống như là tiếng nổ như nhau. Ở CT duyệt phim phòng bên trong cuồn cuộn vang lên. Chuyện gì xảy ra? Tô Vân ngạc nhiên hỏi. Toàn viện cùng xem bệnh. Trịnh Nhân hỏi. Ừ, Tô Vân nói. Đã qua thời gian, Trịnh Nhân đứng lên chạy. Căn bản không cho Tô Vân giải thích. Tô Vân theo ở phía sau. Muốn hỏi nhưng không bắt được Trịnh Nhân bóng người. Thôi. Dù sao lập tức toàn viện cùng xem bệnh, hàng này nhất định phải toàn tất cả đi ra, cấp cũng không gấp ở nơi này tạm thời. Hai người ăn mặc liền chứa, chạy vào cơ quan lầu, không kịp đi thang máy, theo lối đi phòng cháy một đường chạy lên, gõ cửa, đi vào. Ngô giáo sư vừa vặn giới thiệu xong bệnh tình, màn hình lên xuất hiện là ngực eo đoạn phim CT. Làm sao như thế không ổn trọng? Viên phó viện trưởng co rút nhanh hai hàng lông mày, nhìn Trịnh Nhân trách mắng. Thật xin lỗi, viện trưởng. Trịnh Nhân liên tục nói xin lỗi. Đi ngồi xuống, có chuyện gì? Hồi báo xong bệnh án sau đó mới. Viên phó viện trưởng nói. Trịnh Nhân liếc mắt một cái, gặp lão hạ cúi thấp đầu, đầu cơ hồ muốn cắm vào phía dưới bàn. Ngồi ở trong một cái góc, hắn đi thẳng qua đi, kéo ra băng ghế ngồi xuống, trầm giọng nói, đầu nâng lên, ông chủ Trịnh. Lão hạ nghe được Trịnh Nhân thanh âm, cố gắng ngẩng đầu lên, xương cổ rát rát vang rồi, cả người dáng vẻ già nua trầm trầm. Không phải chuyện ngươi, Trịnh Nhân khẳng định nói. À, tới toàn viện cùng xem bệnh trước, mọi người đều có nghe thấy. Mặc dù không phải là rất cặn kẽ, nhưng ước chừng biết là thuốc mê xảy ra chuyện, đưa đến truy trong cơ thể máu sưng chèn ép thần kinh. Phim ở máy chiếu hình lên xuất hiện. mọi người ở đây coi như không phải hình ảnh chuyên khoa. Vậy nhiều ít có thể nhìn ra chút đầu mối. Da máu là khẳng định, một điểm này không nghi ngờ chút nào. Không phải bác sĩ gây mê chuyện, còn có thể là người phẫu thuật chuyện. Ngô giáo sư nghe được Trịnh Nhân mà nói, sắc mặt lập tức liền khó coi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/dai-nối-doung-nối-tong-nối-tot-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.